Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, sách giáo khoa thức nổ tung diễn kỹ. Hoàng Đình Sơn quay người lại, phù phù, một tiếng, sau đó thẳng quỳ rạp xuống Trương Hồng Ngọc, trước mặt, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, thê thê thảm thảm khóc. Một bên thút thít, một bên chửi mắng Hoàng Trùng không phải thứ tốt, không tựa như cái nam nhân, không xứng làm hoàng gia truyền nhân, không có một chút đảm đương, thực sự là có lỗi với hoàng gia liệt tổ liệt tông. Đến mức hắn lớn tuổi như vậy, vốn nên hưởng niềm vui gia đình lão nhân, còn phải đứng ra, vì Hoàng Trùng khắc phục hậu quả, nói xong lời cuối cùng. Thậm chí là ngôn từ tàn khốc biểu thị, muốn đem Hoàng Trùng trục xuất khỏi gia môn, để Hoàng Trùng ở bên ngoài tự sanh tự diệt. Nói 1000, đạo nhất vạn, ta chỉ hy vọng Ngọc Hồng ngươi có thể đem hài tử trả lại hoàng gia. Cho dù là ngươi muốn báo thù A Sung cái phế vật này, ta cũng nhận. Hoàng Đình Sơn đấm ngực dậm chân nghẹt ngào nói, ta thậm chí có thể đem Hoàng Trùng giao cho ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào khác ngân hàng, ta cũng có thể đem hoàng gia 1/3 sản nghiệp chuyển tới ngươi danh nghĩa, đến đỡ ngươi trở thành thiên kinh thứ hai đại gia tộc. Hoàng Đình Sơn không ngừng hướng Trương Hồng Ngọc đưa ra phong phú thù lao, không ngừng hạ mình hướng Trương Hồng Ngọc biểu thị sám hối, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc đến tê tâm liệt phế. Nếu là không biết nội tình người, tuyệt đối không có người hội coi hắn là suốt ngày kinh đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng, sẽ chỉ coi hắn là làm một cái bình thường lão nhân gia. Bởi vì nhi tử không tiến triển mà không an lòng, mà Hoàng Trùng thì sớm đã bị Hoàng Đình Sơn mắng đầu óc choáng váng, trong đầu trống rỗng, căn bản không có kịp phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luôn cố chấp bá đạo phụ thân, cái gì thời điểm cũng biến thành như thế ăn nói khép nép. Theo Hoàng Đình Sơn mở ra lợi ích, càng ngày càng phong phú, Trương Hồng Ngọc tuyệt vọng thần sắc, cũng hơi chút biến đến hòa hoãn một số. Hoàng gia 1/3 sản nghiệp, chừng hơn 500 ức, đây đối với Trương Hồng Ngọc tới nói, tuyệt đối là một món khổng lồ giống như khoản tiền lớn. Tại to lớn hấp dẫn trước mặt, Trương Hồng Ngọc niềm tin cũng bắt đầu dao động. Trên tay nàng trẻ sơ sinh thể nội lại là chảy xuôi theo hoàng gia huyết mạch. Theo nàng ngay từ đầu thông đồng Hoàng Trùng lúc, thì không phải là bởi vì ưa thích Hoàng Trùng cái này người, mà chính là nhìn chúng Hoàng Trùng gia tộc và trên tay quyền thế. Nếu là dùng hài tử có thể đổi được hơn 50 tỷ tài phú, cuộc mua bán này thật sự là quá có lời. Lúc trước, Hoàng Trùng cũng nói vô cùng rõ ràng, hài tử nếu là lưu tại bên cạnh mình, chỉ sẽ trở thành một người bình thường. Nhưng nếu như trở về gia tộc, từ hoàng gia bồi dưỡng, tương lai cũng là hoàng gia to như vậy, cơ nghiệp người thừa kế. Đến thời điểm chính mình còn có thể có cơ hội cùng hài tử nhận nhau. Nghĩ được như vậy, Trương Hồng Ngọc thở dài ra một hơi, ngăn chặn phanh phanh nhảy loạn trái tim, trầm giọng nói, ta muốn nhà ngươi 1/3 sản nghiệp, hài tử thì cho các ngươi, từ nay về sau, ta cùng hoàng gia lại không cái gì liên quan, đứa nhỏ này chết sống, cũng không liên quan gì đến ta. Tốt, quả nhiên sảng khoái, quỳ trên mặt đất Hoàng Đình Sơn, trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệt hung ác nham hiểm ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động đến lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, rót một ly nước, quỳ xuống đất bò sát lấy, đưa cho Trương Hồng Ngọc, ngôn từ khẩn thiết nói, Hồng Ngọc, ta dùng một chén nước trong, đại biểu hoàng gia liệt tổ liệt tông cảm tạ ngươi vì hoàng gia sinh hạ Lân Nhi. Cái này chén nước đại biểu là hoàng gia liệt tổ liệt tông tâm ý, xin ngươi nhất định phải uống. Uống xong nước về sau, ta sẽ gọi luật sư đem hoàng gia 1/3 sản nghiệp chút xu bạc không ít vạch đến ngươi danh nghĩa. Ta ở chỗ này, sớm chúc mừng ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trương Hồng Ngọc dù sao cũng là một cái mềm lòng nữ nhân, lại thêm Hoàng Đình Sơn hèn mọn thần thái, đã sớm làm cho nàng giữa bất chi bất giác tiêu trừ đối hoàng gia phụ tử cảnh giác. Lúc này nàng chính đang suy tư làm như thế nào an trí 50 tỷ khoản này, con số trên trời giống như khoản tiền lớn. Mà bây giờ Trương Hồng Ngọc hết lần này tới lần khác lại xuất phát từ miệng đắng lưỡi khô, cuống họng bốc khói trạng thái. Từ khi đêm qua rời đi nông thôn về sau, cho tới bây giờ, dọc theo con đường này, Hoàng gia Bảo Tiêu đều không qua nàng một uống miếng nước. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân thêm vào, Trương Hồng Ngọc cơ hồ là không chút nghĩ ngợi tiếp nhận cái ly. Nửa chén nước rót vào trong cổ họng, Hoàng Đình Sơn lại vào lúc này đứng lên, híp một đôi hẹp mở to ánh mắt, trong mắt lóe ra lão hồ ly giống như xảo trá ánh mắt. Một chén nước tiến vào Trương Hồng Ngọc trong bụng lúc, Trương Hồng Ngọc cả người đều là sững sờ. Ngay sau đó một tiếng hét thảm từ trong miệng truyền ra, dưới hai tay ý thức bưng bít lấy bụng, nàng trong bụng giống như vạn tiễn xuyên tâm, chồng chất quặn đau, làm cho nàng sức lực toàn thân đều tại thời khắc này biến mất suối không dư thừa, thậm chí liền ôm lấy trẻ sơ sinh khí lực đều không có. Trẻ sơ sinh tuột tay mà ra lúc, đúng lúc rơi xuống tại Hoàng Đình Sơn sớm đã tiếp ở phía dưới trong tay. Bành, Hoàng Đình Sơn tại ôm lấy trẻ sơ sinh trong nháy mắt, một chân bay ra, chính bên trong Trương Hồng Ngọc ở ngực. Trương Hồng Ngọc ngã nhào xuống đất, toàn thân mồ hôi lạnh, tất cả đều tại thời khắc này giống như là mất khống chế, vòi nước giống như phun ra ngoài, từng ngụm thở hổn hển, giống như là sắp gặp tử vong con cá. Nàng biết vừa mới trong chén nước có vấn đề, nhưng đã quá muộn. A, ha ha ha. Hoàng Đình Sơn một tay ôm lấy hài tử, một tay chỉ Trương Hồng Ngọc, tràn đầy trào phúng cười lạnh nói: ngươi cái này tiện tì, chỉ bằng ngươi loại này con kiến hôi, cũng muốn cùng lão già ta cò kè mặc cả. Mẹ, ngươi còn thật không đủ tư cách. Lão già ta nổ tung giống như diễn kỹ, đủ để cho biểu diễn hệ chuyên nghiệp diễn viên. Làm xấu hổ, ngươi có thể đi chết. Chờ lấy hài tử sau khi lớn lên, ta sẽ nói cho hắn biết, vì ôm lấy hắn mạc nhỏ, mẫu thân hắn khó sinh mà chết. Ta sẽ vì ngươi miêu tả ra một cái cao lớn vĩ ngạn mẫu thân hình tượng, tận mắt nhìn thấy trước mắt cái này bất chợt tới biến cố. Cho dù là Hoàng Trung cũng lần nữa kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, cho tới bây giờ mới phản ứng được, nguyên lai phụ thân một mực tại diễn xuất, thì liền ăn nói khép nép hèn mọn thần thái cũng hoàn toàn là giả ra tới. Hoàng Đình Sơn dương dương đắc ý cười khằng khặc quái dị lấy, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, lại tiếp tục giải thích nói: ta không cho Bảo Tiêu cho ngươi nước uống, mục đích chính là muốn để ngươi cuối cùng uống xong ta cho ngươi nước. Ta vừa mời cái này chén nước là vì chế tạo riêng, đêm qua ta liền đem đoạn tràng tán hòa tan ở trong nước, thì sẽ chờ ngươi đến uống. Ha ha ha, hết thảy đều tại ta trong dự liệu, đều tại dựa theo ta kế hoạch làm từng bước phát triển. Cùng ta đấu, ngươi vĩnh viễn đấu không lại ta. Ta sẽ để ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Ngã trên mặt đất Trương Hồng Ngọc, hai mắt đỏ thẫm, hung hăng chừng lấy hoa chân múa tay Hoàng Đình Sơn, hận không thể đem Hoàng Đình Sơn chém thành muôn mảnh. Vài giây sau, nàng đồng tử ngay tại phóng đại, ý thức ngay tại mơ hồ, bên tai mơ hồ còn quanh quẩn lấy Hoàng Đình Sơn điên cuồng phách lối tiếng cười to. Cha, cao, thật sự là cao a. Lần này, Hoàng Trùng rốt cục giãy giụa lấy xuống giường, đi vào Hoàng Đình Sơn trước mặt, đem Hoàng Đình Sơn trên tay hài tử ôm vào trong ngực, hướng về phía phụ thân, liên tục giơ ngón tay cái lên, lần nữa đối phụ thân bội phục sát đất. Hoàng Đình Sơn lạnh hừ một tiếng, một bàn tay đập vào Hoàng Trùng bả vai, hận không tranh nổi giận mắng. Còn không phải ngươi cái này lăn lộn trồng đồ, vật không có tiền đồ. Không phải vậy lời nói, chỗ nào đến phiên ta lão đầu tử tự thân xuất mã. Từ nay về sau, ngươi cho ta quy củ một chút. Khác mẹ hắn luôn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng nữ nhân lêu lổng, thật tốt bồi dưỡng hoàng gia tương lai người kế nhiệm, mới là ngươi nên làm việc. Ngươi hiểu chưa? Lần nữa lọt vào phụ thân một trận răn dạy, Hoàng Trùng ấp úng nên một tiếng, trên mặt chất đầy xấu hổ muốn chết biến đến biểu lộ. Chán nản nói, lão ba, ta nam nhân tôn nghiêm đều đã phế. Cho dù ta còn có ý nghĩ kia, cũng là tại không cách nào biến thành hành động a. Hoàng Đình Sơn, một tiếng. Trợn trắng mắt, không ngớt lời thở dài. Mà đúng lúc này, ngã trên mặt đất Trương Hồng Ngọc uyển chuyển thon dài thân thể. Lại giống như rắn, uốn éo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.